phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lâu Mộ Yên nửa quỳ ở thứ 8 các trong không gian. Trên thân thể cốt cách phát ra mỗi một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nàng cả người cảm giác bị không gian trọng lực áp chế ở một cái thật nhỏ khích khâu bên trong. Ngay cả hô hấp đều bắt đầu khó khăn vô cùng. Nàng thở phì phò rời khỏi thứ 8 các, trở lại thứ 7 các sau nhanh chóng bắt đầu điều tức. Kỳ Nhiễm cùng thứ 7 các mặt khác hai người phía trước thấy nàng bước vào thứ 8 các đều khiếp sợ. Vô cùng, thấy nàng rất nhanh lại lui trở về không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu nàng thật có thể ở thứ 8 các trong không gian tu luyện, kia thật đúng là muốn nghịch thiên. Lâu Mộ Yên xem nhẹ ba người đầu đến phức tạp ánh mắt. Nàng tĩnh tâm điều tức khôi phục. Sau nửa canh giờ, nàng lại bước vào đến thứ 8 các. Nàng có phải không phải điên rồi? Kia hai gã nam tử bên trong một người kinh hô ra tiếng. Tên còn lại nhíu nhíu đầu mày nói. Nàng hẳn là đang khiêu chiến bản thân, khiêu chiến bản thân. Điều này cũng rất không biết tự lượng sức mình thôi, có lẽ đi Kỷ Nhiễm cũng không nghĩ tới lâu. Mộ Yên nhanh như vậy lại đi nếm thử. Hắn có chút không hiểu Lâu Mộ Yên thực hiện. Nàng cho dù là muốn khiêu chiến cực hạn cũng hẳn là lượng sức mà đi mới là. Lần này tiến vào thứ 8 các khi Lâu Mộ Yên vẫn là cảm nhận được kia cổ áp chế làm cho nàng không thở nổi, nhưng nàng cắn răng nửa quỳ một chút vận chuyển trong cơ thể linh lực. Kia giọt màu vàng chất lỏng không ngừng lưu chuyển, toàn thân kinh lạc cảm giác sắp bạo liệt khai. Kia cổ lan tỏa thứ đau cảm như là vô số tinh mịn dài kim đâm ở thân thể của nàng thượng. Nàng đóng chặt mắt, trong mắt một mảnh thanh minh kiên định xác, làm thân thể đạt đến cực hạn khi nàng lập tức rời khỏi thứ 8 các. Trở lại thứ 7 các sau, nàng như trước cấp tốc ngồi xuống khôi phục, cũng dùng một viên dưỡng lạc đan, một cỗ cổ lương ý tiến vào toàn thân kinh mạch, kia bạo liệt nóng bừng cảm giác dần dần tiêu tán. Kinh lạc đã ở đan dược chữa trị chung co rút lại đến bình thường. Sau nửa canh giờ, nàng đứng dậy tiếp tục bước vào thứ 8 các. Đối nàng làm như vậy thứ 7 các ba người đều tỏ vẻ không hiểu. Luôn cảm thấy nàng rất hành động theo cảm tính. Có chút thấy không rõ bản thân để hạn. Không biết lượng sức, cứ như vậy lại qua 2 ngày. Lâu Mộ Yên không ngừng tiến vào thứ 8 các. Quá một đoạn thời gian lại lui trở lại thứ 7 các. Phản phản phục phục ít nhất có 10 lần đã ngoài. Nàng có phải không phải đầu óc có vấn đề. Rõ ràng liền vô pháp vượt qua còn không đoạn đi tìm ngược kia hai người bên trong một người mở. Miệng nói, thứ 8 các bọn họ tuy rằng không đi qua, nhưng là cũng có thể đoán được xuất ra cái loại này tư vị không dễ chịu. Tên còn lại liếc mắt nhìn hắn hỏi. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện một vấn đề sao? Vấn đề gì? Nàng mỗi lần tiến vào thứ 8 các, ở bên trong ngốc thời gian đều ở lùi lại. Theo ban đầu chỉ có mấy tức đã đến giờ hiện tại một cái canh giờ, ban đầu người nói chuyện con. Ngươi căng thẳng, lập tức cũng phản ứng đi lại của nàng mục đích. Nàng vậy mà thật sự là đang khiêu chiến bản thân cực hạn. Hơn nữa ra vẻ thành công, có lẽ nàng hội trở thành nội trong môn cái thứ nhất đánh vỡ vô pháp. Tiến vào thứ 8 các tu luyện chất cốc nhân, Kỷ Nhiễm gặp Lâu Mộ Yên lần lượt nếm thử. Trong lòng rung động đã vô pháp ngôn ngữ, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân phía trước đi rồi một cái đại đường vòng. Cho nên hắn chẳng sợ hiện tại có thể thoải mái ứng đối thứ 7 các. Nhưng vẫn là vô pháp đặt chân thứ 8 các. Hắn điều tức một đoạn thời gian, ánh mắt kiên định, cũng bước vào thứ 8 các. Một bước vào thứ 8 các hắn liền phát hiện cùng lần trước giống nhau cả người bị áp quỳ rạp trên mặt đất, nhưng lần này hắn không có lập tức buông tha cho. Hơn nữa cắn răng kiên trì mấy tức thời gian mới lui trở lại thứ 8 các. Ở Lâu Mộ Yên lần lượt tiến thối chung. Kỷ Nhiễm cũng bắt đầu học nàng giống nhau nếm thử ở thứ 8 các lý mỗi lần đều nhiều hơn ngốc một. Đoạn thời gian, chính là đồng dạng là nếm thử. Kỷ Nhiễm mỗi lần lui lúc đi ra đều so Lâu Mộ Yên muốn chật vật rất nhiều. nhưng hắn cũng không có nổi giận, ngược lại càng đánh càng hăng. Lâu Mộ Yên biết Kỳ Nhiễm học nàng cũng không có cảm thấy phản cảm. Ngược lại cảm thấy người nọ là một nhân tài. Vứt bỏ trước kia ý tưởng dũng cảm nhận tân nếm thử. Nhân tài như vậy đi được dài. Kỳ sư huynh, ngươi có phải không phải cảm giác mỗi lần sau khi đi ra kinh lạc đều nóng bừng vô cùng đau đớn? Cần phải khôi phục thật lâu tài năng hạ thấp kia cổ bành trướng đau ý. Lâu Mộ Yên ở Kỳ Nhiễm lần thứ tư theo thứ tám các trung rời khỏi đến sau cười hỏi. Kỳ Nhiễm trên mặt mang theo ẩn nhẫn sắc, hiện tại toàn thân thật sự là vô cùng đau đớn. Hắn cười khổ nói, chẳng lẽ sư muội không phải như vậy sao? Lâu Mộ Yên cười xuất ra một lọ đan dược ở trong tay lắc lắc nói. Ta đương nhiên cũng đau, nhưng có dưỡng lạc đan sao? Kia cổ bạo liệt cảm giác đau đớn đem thật to giảm bớt. Hơn nữa còn có thể ôn dưỡng kinh lạc không bị thứ tám các Mỹ kim tố trọng lực áp chế tổn thương. Sư muội này đan dược còn có sao? Kỳ Nhiễm nhãn tỉnh sáng lên. Có a, bất quá lần này cũng không thể lại miễn phí đưa tặng cấp sư huynh. Lâu Mộ Yên chớp ánh mắt. Như là một cái ăn vụng tiểu hồ ly. Kỳ Nhiễm khóe miệng rút trừ. Hắn luôn cảm thấy nàng chủ động mở miệng giới thiệu dưỡng lạc đan công hiệu không đơn giản như vậy. Này tự nhiên, sư huynh cũng ngượng ngùng luôn lấy không của ngươi, hắn buồn cười xem nàng nói. 5.000 cống hiến giá trị điểm một viên. Sư huynh nếu muốn có thể bán cho ngươi, Lâu Mộ Yên thưởng thức đan dược cười đến thật có thâm ý. Sư huynh, này dưỡng lạc đan không chỉ có thể ôn dưỡng mạch lạc. Còn có thể tinh tiến tu vi, cơ hội mà đã mất thì khó tìm lại, của nàng cống hiến giá trị sắp tiêu hết. Ở thứ tám các mỗi một thiên tiêu hao rất kinh người. Không được biện pháp làm điểm cống hiến giá trị nàng nhiều nhất ngốc 2 ngày liền muốn bị truyền. Ra đi, sư muội, cống hiến giá trị điện tứ phẩm đan dược chỉ cần 2.500 đến 3.000 cống hiến giá trị một. Viên, người này dưỡng lạc đan rất quý giá đi, Kỳ Nhiễm thấp giọng cười cười. Nguyên lai này tiểu hồ ly là muốn cống hiến giá trị mới xuất ra đan dược dụ dỗ hắn. Lâu Mộ Yên nhíu mày cười nói. Không quý, ta đây cái đan dược là tứ phẩm đã có ngũ phẩm công hiệu. Cống hiến giá trị trong đại điện ngũ phẩm đan dược nhưng là cần 6.000 đã ngoài cống hiến giá trị. Tài năng đổi lấy, hảo. Ta trước đổi một viên thử C-Monster, 5.000 cống hiến giá trị mua một viên tứ phẩm đan dược tuy. Rằng nói rất đắt, hắn cũng muốn thử xem này dưỡng lạc đan có hay không nàng nói thần kỳ như vậy. Lâu Mộ Yên đem thân phận ngọc bài cùng đan dược cùng nhau đưa qua đi chớp chớp mắt cười nói. Sư huynh ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Ăn một viên còn tưởng tiếp tục ăn thứ hai khỏa, Kỳ Nhiễm không nói gì phủ che chán đầu. Nữ nhân này làm buôn bán làm được nguyên tố địa cung đến đây. Thực không nên nói nàng cái gì hảo. Hắn tìm 5.000 cống hiến giá trị điểm cấp Lâu Mộ Yên xuất ra đan dược liền ăn xong đi xuống. Một tia thanh lương chỉ ý trải rộng toàn thân. Dưỡng lạc đan ở đan điền chỗ hóa khai sau dọc theo toàn thân kinh lạc bắt đầu ôn dưỡng. Không nhiều hội. Kỳ Nhiễm liền phát hiện trên người kia vốn cổ phần đến hẳn là còn muốn đau đớn một cái canh giờ mới. Có thể mất đi kinh lạc bạo liệt cảm theo kia ti thanh lương dần dần giảm đạm. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh, trọng yếu nhất là làm kinh lạc khôi phục đến trạng thái bình thường sau. Hắn trong cơ thể nguyên lực vậy mà tinh thuần vài phần. Vận chuyển vài cái đại chu thiên sau. Hắn phát hiện tại đây kim trúc tính trọng lực trong không gian nguyên lực thiên chuyển chu thiên. Tốc độ vậy mà ngược lại biến nhanh, nếu ở y theo như vậy tốc độ rèn luyện đi xuống. Hắn sắp muốn đạt tới bình cảnh sợ là rất nhanh sẽ có thể đột phá. Sư muội, này dưỡng lạc đan lại cho ta đến điểm, có bao nhiêu khỏa ta muốn bao nhiêu khỏa. Hết chương.